ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1326, cùng Đinh Lực hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thế cục đúng như Tô Tiên Sinh lời nói, như vậy tại hạ nguyện ý tận sức mọn. Đinh Lực nói, tại nghe Thượng Hải rất nhanh sẽ lâm vào chiến hỏa, mà lại mấy tháng sau liền bị Nhật Khấu chiếm cứ. Đinh Lực tâm tình rất là trầm trọng, đốt ngón tay đều tại trắng bạch. Hắn đã sớm biết quỷ tử lòng lang dạ thú, chỉ là không nghĩ tới một ngày này thế mà lại tới nhanh như vậy. Bây giờ Thượng Hải bên trong không có một cái Trung Quốc trú quân, đến lúc đó đánh nhau lại nên như thế nào chống cự. Tô Tầm nhìn xem Đinh Lực. Đinh tiên sinh khẩn thiết báo quốc chi tâm. Tô Mỗ cảm giác sâu sắc kính nể. Nói đến cần Đinh tiên sinh hỗ trợ địa phương thật đúng là không ít. Tô tiên sinh mời nói. Đinh Lực sắc mặt ngưng trọng. Tô Tầm không có đi vòng vèo. Bây giờ Thượng Hải bên trong ta người Hoa không một binh một tốt. Trước mắt các nơi đã tại điều binh chạy tới Thượng Hải. Cái này cần thời gian. Nhưng tương tự cũng cho Nhật Khấu thời gian chuẩn bị. Mà lại Thượng Hải bên trong có Nhật Khấu trú quân. Bọn hắn sẽ cưỡng ép chiếm cứ Thượng Hải. Cho nên chúng ta muốn tăng cường quân bị. Cần đại lượng lính. Muốn tại Nhật Khấu đại bộ đội đến Thượng Hải trước đó vượt lên trước khống chế Thượng Hải thành. Chờ bát phương viện quân. Thượng Hải bên trong chứa đựng các loại tài nguyên đều có thể dùng cho kháng chiến. Tùng Thượng Hải hội chiến là đã sớm chế định tốt. Bởi vì lão tưởng muốn đem chiến trường quy hoạch tại phương Nam. Cho nên trước mắt đã tại bốn phía dẫn quỷ tử xuôi Nam điều binh. Chiến tranh mây đen đã bao phủ hơn phân nửa Trung Quốc. Đã từng vô số người coi là Trung Quốc sẽ vong. Nhưng sự thật chứng minh. Trung Hoa sẽ không vong. Hoa Hạ sẽ không vong. Không có Tô Tầm. Trung Quốc đám tiền bối cuối cùng cũng có thể lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Nhưng Tô Tầm chỉ là muốn để chàng thắng lợi này tới lại càng dễ một ít. Cũng không uổng công hắn tới giới này một chuyến. Tô tiên sinh yên tâm. Triều binh chính là ta Đinh Lực xử lý. Trực tiếp bằng vào ta thương hội danh nghĩa đối ngoại nhận người là đủ. Đinh Lực không chút do dự nói. Tô Tầm ôm quyền. Cảm ơn Đinh tiên sinh. Sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người. Không đảm đương nổi Tô tiên sinh một cái tạ chữ. Đinh Lực khoát tay áo. Ngay sau đó lại hỏi. Vậy tối nay đánh cược. Như thường lệ tiếp tục đi. Trước mắt còn không thể để quỷ tử phát hiện dị dạng. Tô Tầm nói. Chu Tinh Tổ hỏi. Ta tam thúc ở đâu? Hắn bị quỷ tử bắt lại. Nhốt tại số 76. Đến lúc đó thừa dịp bên này đánh cược. Ta sẽ phái người tới cứu hắn. Bây giờ kịch bản đã loạn, nhưng đại khái mạch là còn rõ ràng, nên vấn đề không lớn. Ban đêm, Đinh Lực trong sòng bạc, tối nay có thể nói là khách quý chật nhà, xã hội danh lưu tề tụ. Đinh tiên sinh, người nhưng nhất định phải thắng a, muốn vì chúng ta Trung Quốc làm vẻ vang. Không sai, ngàn vạn không thể thua cho tiểu quỷ tử. Đinh tiên sinh, ta mời ngươi một chén. Kawashima tiểu thư đến. Quảng cáo, theo dạng này một thanh âm vang lên. Tất cả trò chuyện âm thanh đều ngừng lại. Nhìn về phía cổng, chỉ thấy một bộ váy trắng Kawashima Yoshiko mang theo mấy cái âu phục dày ra người đi đến. Một người trong đó chính là xuyên qua tới đại quân. Gia hỏa này tại phim cuối cùng bình định lập lại trật tự. Trợ giúp Chu Tinh Tinh thắng nước Pháp đổ vương. Hơn nữa còn trợ giúp Chu Tinh Tinh về tới hiện đại. Mà chính hắn thì là vĩnh viễn lưu tại thời đại này Thượng Hải. Rốt cuộc đại quân thế nhưng là từ thập niên 90 nội địa xuyên qua tới. Mặc dù cầm là nhân vật phản diện kịch bản, nhưng lại làm sao có thể thật đầu nhập vào quỷ tử làm hán gian đâu. Đại quân, Chu Tinh Tổ cũng nhận ra đại quân. Hắc hắc, Đổ Thánh, đại quân hướng về phía hắn lộ ra một cái cười lạnh. Đinh tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Kawashima Yoshiko ý đắc chí đầy nhìn xem Đinh Lực. Tùy thời đều có thể bắt đầu. Đinh Lực lạnh nhạt. Kawashima Yoshiko hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Hy vọng ngươi có thể có chơi có chịu. Để cho ta tới giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Đại quân đang muốn lại cùng Chu Tinh Tổ đường đường chính chính so một lần đâu. Bang, Kawashima Yoshiko một cước đạp tới. Ai nói là để ngươi ra sân? Không phải ta là ai? Đại quân bối rối. Kawashima Yoshiko chậm rãi quay người. Là hắn. Tất cả mọi người thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc âu phục màu đen, người da trắng, khí chàng 10 phần đi đến. Tự mang BGM. Nước Pháp đổ vương. Chu Tinh Tổ mở to hai mắt nhìn. Hắn xuyên qua tới thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy một bản cách viết nước đổ vương sách. Nói là chàng tỷ đấu này. Nước Pháp đổ vương bại bởi một cái tên là Kim Vãn Đả Lão Hổ người. Danh hào của hắn chính là Kim Vãn Đả Lão Hổ. Hắn dựa vào cái gì ra sân? Đại quân còn có chút không phục. Nước Pháp đổ vương nhìn hắn một cái. A, đại quân kêu thảm bay ra ngoài. Chu Tinh Tổ sắc mặt nghiêm túc tới. Gia hỏa này cũng có công năng đặc dị. Khó làm, yên tâm đi thôi. Tô Tầm khí định thần nhàn. Bắt đầu đi. Nước Pháp đổ vương nhập tọa. Chu Tinh Tổ cũng nhập tọa. Sau đó chia bài, bắt đầu chia bài. Phát tờ thứ nhất liền bắt đầu sướng bài. Ta toàn áp. Nước Pháp đổ vương mỉm cười. Đem trước mặt một đống thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Làm ta sợ ngươi à, ta cùng. Chu Tinh Tổ cũng toa cáp. Sau đó hai người liếc nhau. Bắt đầu sử dụng đặc dị công năng đi biến đối phương bài. Hai người là ở chỗ này xoa đến xoa đi. Công lực lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng bởi vì đặc dị công năng tiêu hao quá độ. Hai người đều tạm thời đã mất đi đặc dị công năng. Lúng túng, bằng không, thanh này mở lại. Nước Pháp đổ vương thăm dò tính nói một câu. Chu Tinh Tổ cười ha ha một tiếng. Tốt, tốt cái gì tốt, tiếp tục chia bài. Không hiểu rõ nội tình, Kawashima Yoshiko tức giận nói. Hai người chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Tiếp xuống liền hoàn toàn là dựa vào riêng phần mình vận khí. Quảng cáo, chia bài, tiếp tục chia bài. Phát xong bài sau, Nước Pháp đổ vương ánh mắt sáng tỏ. Bởi vì hắn lấy được phó bài tốt. Ha ha ha ha, mở bài đi. Nước Pháp đổ vương cười lớn nói. Chu Tinh Tổ đầu đầy mồ hôi. Bởi vì hắn kém một chương A, nhưng hắn không có đặc dị công năng biến không được. Nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép mở bài. Liền đem hắn đem át chủ bài lật ra một nháy mắt. Lập tức trừng lớn mắt. Bởi vì át chủ bài biến thành A. Mà tương phản Nước Pháp đổ vương át chủ bài biến thành ba. Oanh, trong nháy mắt là toàn trường sôi trào. Ngay sau đó là tiếng hoan hô không ngừng. Giống như qua Tết đồng dạng. Thắng, chúng ta thắng. Ha ha ha ha, chúng ta thắng. Tất cả người Hoa đều là cười ha ha. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nước Pháp đổ vương trực tiếp bối rối. Đầu ông, rõ ràng hai người đều không có đặc dị công năng. Bài của hắn vì sao lại chạy đến Chu Tinh Tổ đi đâu? Đương nhiên là bởi vì ta. Đại quân cười lạnh đứng lên. Các ngươi không có đặc dị công năng. Nhưng ta còn có A, ngươi cái này hỗn trướng. Kawashima Yoshiko mắng to, không nghĩ tới đại quân thời điểm then chốt thế mà phản bội. Đại quân tiến lên bắt lấy tóc của nàng, nhắm ngay bụng của nàng liền là mấy quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ chết tiệt, ta muốn đánh ngươi đã rất lâu rồi. A, Kawashima Yoshiko bị đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Cùng một thời gian, Tô Tầm phái đi phi hổ đội đã đem tam thúc từ số 76 bên trong cứu ra. Ngoại trừ Chu Tinh Tổ không có xuyên qua trở về bên ngoài. Kết cục này cùng trong phim ảnh không sai biệt nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.